Tấn Lang quân đoàn tới cực nhanh. Hắn thuyền lời săn chính là nhanh mạnh mẽ như gió. Gặp phải bất cứ địch nhân nào, cũng muốn giống như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường. Trong nháy mắt đem hủy diệt. Ba Đạt Lạc ngồi ngay ngắn ở chính mình đầu kia có màu vàng bộ lông cao lớn chiến trên lưng sói. Dẫn theo tộc nhân của hắn cũng là bọn lính nhanh chóng đi về phía trước. Lang kỵ binh xuất chiến chắc là không biết mang theo bất kỳ tiếp liệu. Bọn họ tiếp liệu thì là địch nhân. Bọn họ tiếp liệu chính là cướp đoạt. Thi thể của địch nhân là chiến lang tốt nhất thức ăn. Địch nhân các loại vật liệu thì là mục tiêu của bọn họ. Ưng tộc tin tức lần nữa xác nhận không có. Ba Đặc Lạc hướng bên người một gã sư đoàn quan quân hỏi. Đại nhân, đã xác nhận. Còn ở 7 giờ phương hướng chú đóng một cái doanh xung quanh Trung Thiên Đế Quốc quân đội. Ưng tộc đối với bọn họ tiến hành cẩn thận điều tra. Bởi vì địa thế nguyên nhân, không thể nào có mai phục. Kẻ địch người nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 2000. Hơn nữa, tất cả đều là bộ binh. Vẻ tàn nhẫn vẻ theo Ba Đặc Lạc khóe miệng di động hiện ra. Tốt. Rất tốt. Thì khiến cái này người trở thành tộc ta người tế phẩm. Truyền mệnh lệnh của ta bao gồm địch nhân chiến mã ở bên trong. Một tên cũng không để lại, toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Chiến lợi phẩm tùy ý đại gia cướp đoạt. Dạ. Chung quanh trực tiếp nghe được Ba Đặc Lạc thanh âm lang kỵ binh nhóm. Trong mắt nhất thời cũng đều biểu lộ rồi nồng đậm thị huyết tia sáng. Tấn Lang sư đoàn thành danh đắt lâu. Có thể nói, bọn họ mỗi người trên tay cũng không biết có bao nhiêu máu tươi. Tàn sát 2000 bộ binh. Đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là lại việc không thể đơn giản hơn rồi. Rất xa, một mảnh kia sườn núi đã dần dần ra ngoài hiện tại rồi lang kỵ binh nhóm trong tầm mắt. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là lờ mờ có thể thấy. Đang ở đó mảnh sườn núi trước bên trên bình nguyên. Giống như có quân địch kỳ hào. Vô song doanh đại kỳ còn một mặt. Đại kỳ cao gần 15 thước. Phía trên khổng lồ cờ xí lên. Bên ngoài thêu viền bạc. Phía trên có khổng lồ ba chữ. Vô song doanh. Lúc này, mặt này đại kỳ kỳ lại thì vững vàng giữ tại Chu Duy Thanh trong tay. Lang kỵ binh thấy được vô song doanh chiến sĩ. Vô song doanh các chiến sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Toàn thể đứng dậy. Ngụy Phong quát to một tiếng. Vô song doanh các chiến sĩ ở một lát khôi giáp âm vang trong tiếng. Đã toàn bộ đứng lên. Lúc này, bọn họ như cũ vẫn duy trì cũng là tam giác trận hình. Như vậy trận hình có thể làm cho bọn họ mỗi người đều có phát ra không gian. Ngưng hình cung, phóng thích. Chu Duy Thanh điều thứ nhất ra lệnh đã truyền xuống. Chương 145 Tấn Lang sư đoàn hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Căn cứ thể châu thuộc tính khác. Thuộc về sự chịu đựng cùng thể lực thuộc tính thể châu sư. Trang bị đúng là bạo phá thuộc tính phách vương cung. Những khác thuộc tính thể châu sư trang bị thì còn lại là xuyên thấu thuộc tính phách vương cung. Mà nói như vậy, thể châu sư thường thấy nhất thuộc tính chính là lực lượng. Vì vậy, bạo phá thuộc tính phách vương cung mới có thể nhiều như vậy. Chu Duy Thanh chính mình không có ra tay, mà là cầm trong tay đại kỳ chậm rãi giơ lên. Vào lúc này, theo trên người hắn, chợt tách ra rồi một cổ tràn đầy dã tính cùng thị huyết hơi thở. Vô, Song Doanh các huyên đệ xuất hiện tại chúng ta phía trước, chính là từng vô số lần cướp đoạt nhà chúng ta viên, giết chóc chúng ta đồng bào vạn thú đế quốc Tấn Lang sư đoàn. Hôm nay dùng trong tay các ngươi tiến cho chúng ta đồng bào báo thù cơ hội tới. Toàn bộ thành viên chuẩn bị, nghe ta ra lệnh. 1200 chương ngưng hình cung chậm rãi giơ lên, cùng vai ngang bằng. Mỗi người đích tay cũng đều cực kỳ ổn định. Khi bọn hắn dây cung lên, đã cũng đều đáp tốt lắm vũ tiến. Lang kỵ binh tốc độ bực nào cực nhanh, một khi xuất hiện tại trong tầm mắt, gần như là chớp mắt là tới. Một cái chỉnh biên lang kỵ binh sư đoàn chạy vội. Mặc dù không có chiến mã thanh âm khổng lồ như vậy, nhưng tốc độ của bọn họ nhưng càng thêm đáng sợ. Đông nghịt một mảnh, đội hình chỉnh tề hướng bên này đè ép tới đây. Giống như là mây đen rơi xuống đất. Muốn đem vô song doanh các chiến sĩ tất cả đều cắn nuốt dường như. Trong nháy mắt, lang kỵ binh thì đã đến 1500 mã có hơn. Lúc này, một nơi cùng La Khắc Địch cũng đã thu hồi trong tay thức ăn cùng rượu. Thiên cung doanh này 7 vị thần tiến thủ tất cả cũng riêng của mình lấy ra bọn họ trường cung. Dương cung chuẩn bị. Chu Duy Thanh chợt quát một tiếng. Chẳng qua là thập thời gian mấy lần hô hấp, lang kỵ binh đã xông vào 1000 mã trong phạm vi. Vô song doanh đám binh sĩ tựa như có lẽ đã có thể nghe thấy được trên người bọn họ tràn đầy máu tanh hơi thở. Lần lượt từng cách một ngưng hình cung. Cung như đầy tháng. Nồng nặc đích thiên lực ba động lệnh vô song doanh đám binh sĩ nhìn qua mỗi người thân thể chung quanh tựa hồ cũng có một tầng nhàn nhạt vặn vẹo khí lưu dường như. Phóng Chu Duy Thanh trong tay đại kỳ chợt trước chỉ đồng thời chợt quát một tiếng. Chói tai tiếng ngựa hí cơ hồ trong nháy mắt lệnh Chu Duy Thanh mất đi thính giác. 1200 chương phách vương cung đồng thời vang lên. Kia bén nhọn kêu to thanh âm. Ngay cả nơi xa đang ở chạy vội chiến lang nhóm cũng bị sợ hết hồn. 1200 chương phách vương cung đồng thời phóng thích hiệu quả chẳng ai ngờ rằng. Riêng là kia tràn đầy thê lương kêu to thanh âm. Cũng đủ để chấn nhân tâm phách rồi. 1200 chi vũ tiến. Ở nơi này chính là hình thức lệ trong tiếng huyết gió điện xả ra. Có thể nhìn qua. Còn 1200 đảo hư ảnh mà thôi. Phách vương cung hữu hiệu công kích khoảng cách cực hạn là 1200 mã. Vì bận tâm các chiến sĩ chính xác, Chu Duy Thanh cho đến địch nhân tiến vào 1100 mã trong phạm vi, mới là hạ bắn tên ra lệnh. Thanh âm gì? Bên này dây cung vừa vang lên. Tấn Lang sư đoàn trưởng Ba Đặc Lặc đã bị sợ hết hồn. Mặc dù cách còn rất xa, nhưng ở bên trên bình nguyên thanh âm truyền bá là cực kỳ nhanh chóng. Kia chói tai kêu to thanh âm. Lệnh trong lòng hắn đột nhiên dâng lên mãnh liệt là không an toàn. Vừa lúc đó, liên tiếp kịch liệt tiếng oanh minh ở kêu thảm thiết cùng mũi tên vào thịt phúc phúc thanh thấp thoáng sau chợt xuất hiện. Tấn Lang quân đoàn xông lên phía trước nhất lang kỵ binh làm sao rồi không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng gặp được loại trình độ này đả kích. Mặc dù khoảng cách còn có 1100 mã xa, nhưng là khi kia từng nhánh tràn đầy xuyên thấu tính, mang vào bạo phá cùng xuyên thấu hiệu quả vũ tiến đi tới trước mặt bọn họ lúc sau. Tuyệt đại đa số lang kỵ binh căn bản cũng không kịp ngăn cản. Đây hết thảy tới thật sự là quá là nhanh. Lang kỵ binh trên người chúng phần lớn chẳng qua là mặc áo giáp mà thôi. Nhưng trên người bọn họ áo giáp làm sao có thể ngăn cản được có thái hợp kim tiến đầu vũ tiến a? Cho dù vô song doanh bọn lính phách vương cung ở phẩm chất lên không thể nào cùng Chu Duy Thanh phách vương cung so sánh. Bạo phá hiệu quả cũng không có Chu Duy Thanh phách vương cung bá đạo như vậy. Nhưng là đối phó những thứ này bình thường lang kỵ binh nhưng vẫn là đủ rồi. Nương theo liên tiếp trong tiếng nổ vang, lang kỵ binh tựa như cắt lúa mạch bình thường té xuống một mảnh. Riêng là này một vòng cưỡi ngựa bắn cung thì có ít nhất 300 tên lang kỵ binh thấp hơn bỏ mạng. Thậm chí liền bọn họ dưới háng chiến lang cũng đều ít có thể may mắn thoát khỏi. Này hay là bởi vì ở tập đoàn xung phong dưới tình huống. Phía sau lang kỵ binh bị phía trước chặn lại. Còn có vô song doanh bọn lính lần đầu tiên gặp phải loại này đại tràng diện có chút khẩn trương. Có chút mất chuẩn nguyên nhân. Vòng thứ nhất bắn một lượt lúc sau. Chu Duy Thanh sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong tay đại kỳ đột nhiên cắm vào mặt đất. Hoa Phong nhanh chóng nhận lấy quyền chỉ huy. Hoa Phong hét lớn một tiếng thay đổi tác xạ bắt đầu. Nếu nói thay đổi tác xạ là cũng là tam giác trận hình đặc biệt trang bị một bắn tên phương thức. Do trung tâm bắt đầu. Mỗi 100 người làm đơn vị. Trung ương 100 người tiến bắn sau khi ra ngoài. Hai bên binh lính mới từ từ bắn ra. Do đó tạo thành không gián đoạn mưa tên. Vô song doanh những binh lính này mỗi ngày huấn luyện đúng là bắn tên. Cũng có để nhất tiền ăn mồi. Mỗi người hưng phấn sức lực cũng bị điều động. Trong tay ngưng hình cung lần nữa mở ra. Mang vào kêu to vũ tiến. Giống như là châu chấu bình thường. Hướng tấn lang quân đoàn vọt tới. Mau, xung phong trận hình, xung phong trận hình. Ba, đặc lạc hồn hển giống dần lực hắn chẳng thể nghĩ tới. Cũng chỉ là một cái chiếu diện. Chính mình thì tổn thất nhiều như vậy tộc nhân. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Khoảng cách còn xa như vậy, đối phương dùng cái gì cung có thể bắn tới đây còn có mạnh như thế lực phá hoại. Lúc này, khoảng cách so với lúc trước gần một chút. Ba đặc lạc đã có thể thấy vô song doanh các chiến sĩ bộ dạng. Ở dương quang chiếu rọi xuống. Hợp kim titan áo giáp tản mát ra chói mắt chói lọi màu bạc quang thải. Mà liền từ những thứ này trói lọi màu bạc quang thải thả ra kêu to thanh rừng ở ba đặc lạc trong tai nhưng giống như bùa đòi mạng bình thường. Cho đến vòng thứ hai tác xạ kết thúc. Tấn lang quân đoàn mới xem như điều chỉnh tới đây trận hình. Bởi vì nhân số đông đảo. Bọn họ là không thể nào sắp hàng thành một cái đường thẳng nói chuyện nhưng là. Tấn lang quân đoàn ngưu cánh là kinh nghiệm chiến trận tinh nhuệ hướng tới sư. Ở ba đặc lạc điều chế trước tiên làm ra nhất lựa chọn chính xác. Toàn bộ tấn lang quân đoàn 10 doanh doanh trưởng, phó doanh trưởng cùng với tất cả trung đội trưởng tất cả đều vọt tới phía trước nhất. Tất cả lang kỵ binh tất cả đều hô lớn của bọn hắn tộc trưởng tên rồi đồng dạng là điều động đến bọn hắn huyết mạch lực lượng chú ngữ ba đồ lỗ. Lang kỵ binh cùng chiến lang lực chiến đấu trong thời gian ngắn nhất toàn bộ bộc phát ra. Mà kia tất cả có sĩ quan cao cấp cùng nhau một chi mạnh nhất đội ngũ ngang xếp thành một nhóm. Quơ trong tay chạm mã đao xung phong ở phía trước nhất. Vạn thú đế quốc quân nhân vạm vỡ hướng vào lúc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thân là sư đoàn trưởng. Ba đặc lạc thế nhưng rồi vọt ra. Ngay tại trận doanh phía trước nhất vị trí trung ương. thúc giục dưới háng màu vàng chiến lang, hướng Vô Song Doanh phương hướng phát khởi điên cuồng xung phong. Ở Vạn Thú Đế Quốc, có thể trở thành quan quân cũng đều là cường giả. Bọn họ trung đội trưởng thậm chí cũng là Thiên Châu Sư, chỉ bất quá tuyệt đại đa số cũng không có ngưng hình trang bị mà thôi. Tới rồi Doanh trưởng cái này tầng cấp, ít nhất cũng là 4-5 châu tu vi Thiên Châu Sư, cũng sẽ có 1-2 kiện ngưng hình trang bị rồi. Này toàn bộ hơn 100 người ngang sắp hàng ra. Cho dù là ngưng hình cung tên bắn ra mũi tên cũng đã rất khó thương tổn được bọn họ. Vô Song Doanh bên này bắn ra là thứ 3-3 mũi tên lại bị bọn họ chặn lại phần lớn. Hoa Phong khóe miệng ra lộ ra một tia cười lạnh, lại là này chiêu. Lần trước đã dùng qua. Toàn bộ thành viên xéo xuống không trung 30 độ, phao xạ chuẩn bị đặt. Bạn theo mệnh lệnh thay đổi. Tất cả Vô Song Doanh đám binh sĩ nhất thời đem bình bắn đổi thành rồi phao xạ. Mũi tên lên không trung dựng lên. Trên không trung hoa xuất trơn nhắn phao vật tuyến. Lướt qua phía trước nhất cái kia chút ít tấn lang sư đoàn cường giả. Chính xác rơi vào phía sau lang kỵ binh trong trận. Ngưng hình tiến lực phá hoại cực mạnh. Chẳng qua là như vậy mấy vòng bắn một lượt. Tấn lang quân đoàn thì tổn thất gần ngàn người nhiều. Ba đặc lạc trong lòng lúc này ở dỉ máu. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao chính mình lúc trước phái ra cái kia ba cái trung đội xem vô thanh vô tức biến mất rồi. Thân là thượng vị thiên tông, hắn làm sao sẽ nhìn không ra những thứ kia mũi tên cũng là đầy giấy thiên lực. Thậm chí là dùng ngưng hình vũ khí bắn ra. Nhưng là trong ký ức của hắn, Trung Thiên Đế Quốc quân đội cho tới bây giờ chưa từng có như vậy một chi quân đội a. Bọn họ cung tên uy lực cũng quá lớn rồi. Đây chính là hơn ngàn mã khoảng cách. Muốn như thế nào cung cứng mới có thể đạt tới công kích như vậy khoảng cách. Cho tới giờ khắc này hắn cũng không có ý thức được trước mắt này hơn 1000 tên Vô Song Doanh chiến sĩ thế nhưng tất cả đều là Ngự Châu Sư. Cũng không trách hắn không nghĩ tới, dù sao điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Nghe sau lưng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Ba đặc lạc hận không được lập tức xông vào Vô Song Doanh trận doanh trong điên cuồng giết chóc. Nhưng là hắn dù sao cũng là người, không phải thần. Chỉ sợ hắn có thượng vị thiên tông tu vi. Khoảng cách Vô Song Doanh bên này còn có 800 mã có hơn. Hắn rồi là cái gì đều không làm được lực. Lang kỵ binh tốc độ mau hơn nữa cũng không thể có thể nói đối diện bắn ra một mũi tên bọn họ thì vọt ra trăm mã. Dựa theo trước mắt tốc độ. Chờ bọn hắn vọt tới phủ cận. Vô Song Doanh ít nhất còn có thể bắn ra 20 đổi phiên nhiều. Mặc dù Vô Song Doanh không thể nói hiện tại tất cả đều là thần xạ thủ. Nhưng là nửa năm khổ luyện cộng thêm danh sư chỉ điểm. Bọn họ chính xác đã tương đối khá rồi. Hơn nữa theo địch nhân khoảng cách gần hơn bọn họ chính xác rồi trở nên càng thêm kinh người. Hỏa tiễn chuẩn bị. Hoa. Phong hét lớn. Thanh. Ở toàn bộ thức tỉnh Ngự Châu Sư trong. Ý Châu Sư số lượng mặc dù thua xa Vu Thể Châu Sư. Nhưng ở dược vật dưới sự kích thích thức tỉnh rồi gần ngàn tên Ngự Châu Sư ở bên trong. Cũng có hơn 60 tên Ý Châu Sư nhiều. Trong đó có hỏa thuộc tính Ý Châu Sư là nhiều nhất. Tổng cộng có 36 người. Hoa Phong thì cố ý đưa bọn họ biên thành một tổ thống nhất do pháo đài cao thăng tiến hành chỉ điểm. Những thứ này Ý Châu Sư tự nhiên không thể nào có ngưng hình cung. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng thác hôn lên kỹ năng. Thác ấm kỹ năng cũng là giống nhau như đúc. Chẳng qua là hai sao đánh giá bạo liệt hỏa cầu. Bình thời bọn họ đi theo cao thăng luyện tập. Thì là như thế nào đem này bạo liệt hỏa cầu phủ ra ở mũi tên lên. Bọn họ sử dụng mũi tên cũng là đặc biệt, tính chất đặc biệt. Không ngừng đầu mũi tên là hợp kim titan. Liền cây tiến chỉnh thể cũng là. Hữu hiệu công kích khoảng cách mặc dù ngắn một chút còn 200 mã. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Bọn họ cũng là vô song doanh đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cao thăng khóe miệng lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Tước hiệu pháo đài hắn tự nhiên biết từ lúc nào phóng thích lửa này tiến thích hợp nhất. Hắn đang đợi thời cơ. Chương 146 một mình đấu ba đặc lạc thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thập đổi phiên ngưng hình cung tập thể bắn sau. Tấn lang sư đoàn này nổi tiếng Bắc Cương mạnh mẽ tinh nhuệ chi sư đã đụng phải rồi, trước nay chưa có đà kích. Chưa cùng đối phương tiếp chiến. Cũng đã tổn thất 2 thành trở lên binh lực. Vượt qua 2000 tên lang kỵ binh chết ở ngưng hình cung dưới. Xông lên phía trước nhất tấn lang sư đoàn các sĩ quan khoảng cách vô song doanh cũng là tam giác chiến trận còn có 500 mã. Nhưng là, rồi vừa lúc đó, vô song doanh công kích uy lực cùng tốc độ chợt dừng lại một chút. Bởi vì, những binh lính này đại đa số đích thiên lực đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Bọn họ ngưng hình cung biến mất. Thay bình thường cung cứng. Trên thời gian tự nhiên muốn có điều hao tổn. Dù sao, những binh lính này có tuyệt đại đa số cũng là ở dược vật kích thích cùng thượng quan phỉ nhi trợ giúp của bọn hắn sau tân tấn thức tỉnh thiên lực. Cũng còn một viên bổn mạng châu mà thôi. Có thể ở phóng thích ngưng hình cung dưới tình huống bắn ra thập tiến đã là bọn họ hiện nay đang năng đạt tới cực hạn. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận không có bắn. Đó chính là đi theo Hoa Phong sau lưng. Ở vô song doanh có coi như là lính đặc biệt cái kia bộ phận người. Này bộ phận lính đặc biệt bình thời mặc dù một mình thổi luyện. Nhưng vẫn như cũ quy về các trung đội. Còn ở trong chiến tranh mới là điều đi ra. Trước mắt tổng cộng có hơn 80 tên. Bọn họ do thiên cung doanh 7 đại thần tiến thủ nhiễu chỉ vung. Trong đó 36 người chính là chút ít hỏa hệ Ý Châu Sư. Còn lại là các thuộc tính Ý Châu Sư. Thậm chí còn có 7 tên Thiên Châu Sư. Này 7 tên Thiên Châu Sư cũng đều là vừa mới thức tỉnh bổn mạng châu không lâu. Không nghi ngờ chút nào. Tương lai của bọn hắn có lớn hơn nữa tiềm lực phát triển. Mặc dù tuổi cũng đã vượt qua 20 tuổi. Nhưng Thiên Châu Sư dù sao cũng là Thiên Châu Sư. Những người này tự nhiên là đòi hỏi một mình rút ra tiến hành huấn luyện. Bọn họ đều là tương lai vô song doanh trụ cột vững vàng. Trường cung như cũ ở phóng thích ra từng đạo mũi tên. Nhưng là không có ngưng hình cung cùng thiên lực phụ trợ. Uy lực rõ ràng giảm xuống. Lang kỵ binh ở phóng ra huyết mạch lực lượng sau. Phòng ngự tương đối kinh người. Những thứ này bình thường mũi tên. Thường thường đòi hỏi mười mấy tiếng mới có thể bắn chết một người. Vì vậy tấn lang sư đoàn thương vong tốc độ đã bắt đầu trên phạm vi lớn thấp xuống. Ở tổn thất số lượng vượt qua 2.500 người sau. Bọn họ rút cuộc vọt tới khoảng cách vô song doanh chiến sĩ 300 mã trong phạm vi. Chu Duy Thanh ngồi ngay ngắn ở độc giác ma ruột mã lên. Thủy Trung không có lên tiếng. Bọn lính vẫn luôn là do xuất phong tiến hành chỉ huy. Mà ánh mắt của hắn ngưng tụ ở tấn lang sư đoàn nhìn phong ở phía trước nhất. Dưới háng màu vàng chiến lang chừng 4 thước dài hơn 3 đặc lạc trên người. Không cần hỏi, hắn cũng biết này tất nhiên là tấn lang sư đoàn trưởng. Từ đối phương trên người tản mát ra khí thế, Chu Duy Thanh là có thể mơ hồ cảm giác được đối thủ cường đại. Ít nhất cũng là 8 châu tu vi, đây là Chu Duy Thanh đối với 3 đặc lạc phán đoán. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó chính là làm hết sức cuốn lấy 3 đặc lạc. Không thể để cho hắn đối với vô song doanh chiến sĩ sinh ra sát thương. Vì vậy, hắn lúc trước mới không có cùng binh lính thủ hạ nhóm cùng nhau bắn tên, mà là lặng lặng cùng đợi. Doanh trưởng, cái kia cưới màu vàng chiến lang khó đối phó. Màu vàng chiến lang bản thân chính là hạ vị tông cấp thiên thú. Lực chiến đấu hết sức cường hãn. Có thể cưới chiến sĩ của nó, thực lực chỉ hội so với nó mạnh hơn. Ngụy Phong hạ giọng ở Chu Duy Thanh bên người nhắc nhở hắn. Cho dù ở trên chiến trường cá nhân đích lực lượng rất khó ảnh hưởng đến đại cục, nhưng là cá thể thực lực cường đại cũng rất dễ dàng kéo theo mấy phe sĩ khí. Hơn nữa, khi cái này cá thể lực lượng cường đại tới trình độ nhất định sau, cũng không phải tuyệt đối ảnh hưởng không tới chiến cuộc. Không có chuyện gì, hắn giao cho ta. Những người khác là của các ngươi. Hoa Phong lão sư nhìn ở phía trước những địch nhân kia, ngoại trừ cái này màu vàng chiến lang, còn lại cũng đều là các ngươi đặc chủng trung đội. Hoa Phong nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái, hắn làm sao sẽ nhìn không ra 3 đặc lạc cường đại đây. Nhưng vào lúc này, hắn là tuyệt đối không thể đi hoài nghi Chu Duy Thanh quyết định. Chu Duy Thanh chính là vô song doanh đầu não. Vào lúc này, mệnh lệnh của hắn chính là hết thảy. Chỉ sợ mệnh lệnh của hắn là sai, cũng không phải phản bác. Nếu không nghe lời, một khi ảnh hưởng tới toàn bộ doanh sĩ khí tạo thành hỗn loạn, vậy rất có thể chính là cả đoàn bị diệt kết quả. Còn có hơn 7.000 lang kỵ binh. Hơn nữa, vẫn là hơn 7.000 đã bị chọc giận tới cực điểm lang kỵ binh. Không có ai xem hoài nghi những thứ này lang kỵ binh tàn bạo. Một khi để cho bọn họ xông vào đến trận tiền triển khai cận chiến, như vậy cuộc chiến tranh này sẽ hoàn toàn thoát khỏi dự định quỹ tích rồi. Ở Chu Duy Thanh trong kế hoạch là không có cận chiến. Cho dù hiện tại vô song doanh các chiến sĩ cận chiến năng lực đã có long trời lỡ đất đề cao, bọn họ cũng đều có thể nói là thượng quan phỉ nhi đệ tử. Nhưng là một khi phát sinh cận chiến, biến số cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Thương vong là tất nhiên sẽ xuất hiện. Cái này vi phạm Chu Duy Thanh đòi hỏi kế thương, rồi chắc chắn ảnh hưởng đến hắn tăng lên toàn bộ doanh sĩ khí mục tiêu. Một vòng đổi phiên bắn một lượt tiếp tục, địch nhân khoảng cách đã càng ngày càng gần rồi. Xung phong ở phía trước nhất màu vàng chiến lang lên. 3 đặc lạc dữ tợn trước mặt ma đã có thể nhìn hết sức rõ ràng. Hắn chỗ kín chiến lang bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, tựa như một đạo kim sắc đường thẳng, vượt ra khỏi thủ hạ những người khác gần 100 mã khoảng cách, chạy thẳng tới bên này vọt tới. 3 đặc lạc tự nhiên cũng là liếc mắt liền thấy được Chu Duy Thanh. Ngồi ngay ngắn ở độc giác ma ruột mã trên lưng ngựa hắn, lộ rõ là cao lớn như vậy. Cái loại này cao cao tại thượng, đứng ngạo nghễ vô dưới chiến kỳ thân ảnh đã bại lộ Chu Duy Thanh thân phận. Giết! Ba Đặc Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân máu bởi vì tức giận đã sôi trào tới cực điểm. Hắn rất tin. Chỉ cần mình xông vào đối với hạ trận hình trong, coi như là đem những người này toàn bộ giết chết rồi không là không thể nào. Phải biết rằng, nhưng hắn là có chín châu tu vi thượng vị thiên tông A. Mà địch nhân bất quá 1.500 người, tổng không thể nào có như mình cường đại như vậy thực lực thiên châu sư đi. Chu Duy Thanh rốt cuộc cũng có biến hóa. Tay phải của hắn chậm rãi hướng Ba Đặc Lạc phương hướng giơ lên. Song phương còn khoảng cách 150 mã. Một khi tiến vào 100 mã, chỉ cần đối phương tu vi đầy đủ, thật có phát động công kích có thể. Cho nên, hắn lựa chọn vào lúc này thả ra hơi thở của mình. Mơ vang nổ trong, đòi hỏi mặc ở trên người hắn hợp kim titan toàn thân khôi giáp dĩ nhiên cũng liền như vậy bị hắn bỏ rơi. Lộ ra xích bạc nửa người trên. Cường tráng cơ thể màu đồng cổ da thịt ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng nhấp nháy sinh huy. Một tiếng quát lên theo Chu Duy Thanh trong miệng vang lên. Ngay sau đó, cả người hắn đã giống như mũi tên bình thường xông ra ngoài. Hắn xung phong. Là như vậy chưa từng có từ trước đến nay. Là như vậy vạm vỡ. Cả người trên không trung bộc phát ra một thấy chết không sờn lạnh thấu xương sát khí. Bất kỳ một chi quân đội, dẫn đội tướng quân tính cách như thế nào, là hoàn toàn ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội. Chu Duy Thanh chợt bộc phát, còn không ấy kỷ nghênh hướng đối phương người mạnh nhất. Vào giờ khắc này, rồi một cách tự nhiên đem vô song doanh các chiến sĩ ý chí chiến đấu tăng lên tới cảnh giới tối cao. Mũi tên phóng thích tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Ở Hoa Phong dưới sự chỉ huy, tất cả vứt bắn tên mũi tên cũng đều rời xa Chu Duy Thanh cái phương hướng này. Để tránh ngộ thương, đang ở trên không, Chu Duy Thanh thân thể đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mỹ lệ gia hổ ma văn ngang nhiên di động hiện ra. Nồng nặc màu đen xám quang thải trong nháy mắt lan tràn đến hắn mỗi một tấc da. Bén nhọn khí thế hỗn hợp có uy thế thiên hạ bá đạo hơi thở hảo nhiên ra. Toàn thân hắn cơ thể thật nhanh bành trướng, hai tròng mắt đã ở trong nháy mắt thì biến thành màu đỏ như máu. Cả người vọt lên trên không trung, giống như là ma thần phủ xuống bình thường. Còn không biết như thế, ở trên người hắn sinh ra tà ma biến đồng thời. Sau lưng, một cái màu đỏ tím hư ảnh đã gió lúc dựng lên. Nhưng không phải là long ma búp nữ thân ảnh sao? Tuyệt đại đa số binh lính cũng không biết này thiên ký ánh tượng ý vị như thế nào. Nhưng là đang ở khởi xướng xung phong, trong lòng tràn đầy hung tàn thượng vị thiên tông Ba Đặc Lạc vừa làm sao có thể không biết đây. Đã có chín châu hắn cũng đã từng được tự mình đi lên đi qua Tuyết Thần Sơn. Thiên ký ánh tượng ở trong lòng hắn chính là cao nhất tồn tại. Chu Duy Thanh trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cùng với kia thiên ký ánh tượng hỗn hợp có tà ma biến đồng thời xuất hiện. Lệnh Ba Đặc Lạc đòi hỏi mãnh liệt chiến ý giống như là bị hắt vấy rồi một chậu nước đá bình thường. Từ đầu lãnh đến chân, càng làm hắn kinh hãi chính là dưới háng chiến lang, đồng bọn của hắn tốc độ đột nhiên giảm đi, thậm chí thân thể cũng đều sinh ra rồi chút run sợ. Không biết tại sao, vào lúc này, Ba Đặc Lạc đột nhiên cảm nhận được một hán từng tại vĩ đại tuyết thần Sơn Sơn chủ trên người từng cảm nhận được trôi qua hơi thở. Kia từng làm hắn ngũ thể đầu địa cúng bái hơi thở. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã sinh ra sợ hãi. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách nguyên nhân cùng Chu Duy Thanh đột nhiên thể hiện ra cường đại hơi thở, làm hắn căn bản không có chú ý. Chu Duy Thanh trên cổ tay Thiên Châu bất quá là bốn đối với mà thôi. Trên thực tế, phóng ra tà ma biến trạng thái Chu Duy Thanh trên người hơi thở vừa sao có thể là bốn châu cấp bậc đây. Mà Ba Đặc Lạc cái loại cảm giác này cũng không có sai. Nhưng theo huyết mạch ưu khuyết đến xem, Chu Duy Thanh truyền thừa lại ám ma tà thần hổ bản thân thì hơn nhiều so với thần thánh thiên linh hổ rồi. Huống chi, trên người hắn còn có rồi cố hóa long linh hơi thở. Cho dù hắn bây giờ vẫn không thể sử dụng cố hóa long linh năng lực, nhưng là kia huyết mạch hơi thở cũng là đã sớm hỗn hợp đến trong thân thể hắn. Ở tà ma biến không có chút nào giữ lại phóng thích dưới, tự nhiên rồi tùy theo nhộn nhạo ra rồi. Chu Duy Thanh trong mắt phóng thích ra lạnh như băng quang mang. Vào giờ khắc này, cả người hắn cũng đều đắm chìm ở một cảm giác kỳ diệu trong. Cảm giác như vậy là ở mới vừa rồi vô song doanh hơn ngàn tên chiến sĩ đồng thời thả ra mũi tên lúc hắn lại bắt đầu để dành. Ở đây ngưng hình cung phát ra suốt lệ trong tiếng huyết gió. Trong cơ thể hắn máu dường như bị đốt. Trong mắt của hắn cũng chỉ có trước mắt này một cái đối thủ. Cũng chính bởi vì vậy, khi Ba Đặc Lạc xông vào hắn trước người 150 mã phạm vi lúc sau, Chu Duy Thanh mới có thể đem khí thế của mình tăng lên tới đỉnh cảnh giới. Đổi đi tới biên cương lúc trước, gặp phải chín châu tu vi đối thủ, Chu Duy Thanh chỉ hội có một lựa chọn, đó chính là quay đầu thì chạy. Song phương chênh lệch thật sự là quá mức cự đại rồi. Nhưng là đi tới biên cương, hắn chẳng những đã trở thành Lục Tuyệt Đế Quân đệ tử, cũng đã từng được tự mình đối mặt đi qua thiên vương cấp đối thủ. Cho dù khi đó hắn cũng không phải là tuyệt đối chủ lực, nhưng là thể nghiệm đi qua một tầng khác cường giả sau, nặng hơn nữa mới đối mặt tôn cấp cường giả, trong lòng hắn cũng sẽ không có nửa phần sợ hãi. Huống chi vì trước mắt trận chiến này, hắn đã làm ra đông đảo chuẩn bị. Chương 146 một mình đấu Ba Đặc Lạc chung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Màu vàng chiến lang giống như Chu Duy Thanh theo dữ liệu giống nhau dừng lại xuống tới. Trích đặc biệt xiết ngâm lựu nhìn Chu Duy Thanh sau lưng thiên ký ánh tượng. Không chút lựa chọn thả ra rồi của mình ngưng hình trang bị. Vào lúc này thì nhìn ra vạn thú đế quốc cùng trung thiên đế quốc không giống với lúc trước. Không nghi ngờ chút nào, vạn thú đế quốc có cường đại thú nhân chiến sĩ. Ở binh lính cái kia mặt lên, trung thiên đế quốc thậm chí cần lấy thập đối với một mới có thể tới chống lại. Nhưng là đến cường giả cái này mặt rồi lại không giống với lúc trước. Đối với Bắc Thiên Châu sư số lượng, vạn thú đế quốc thật ra thì so với trung thiên đế quốc chẳng qua là hơi chỗ thua kém mà thôi. Nhưng là so với chất lượng, nhưng phải kém hơn rồi. Nguyên nhân thì xuất hiện tại rồi ngưng hình cùng thác ấm lên. Vạn thú đế quốc cùng những khác quốc gia cũng sống như vậy. Ngưng hình sư là cấp thiếu tư chất nguyên. Mà trung thiên đế quốc có ngày thù đảo này sau này tiềm. Thậm chí còn có ngưng hình các như vậy tồn tại. tự nhiên có bất kỳ quốc gia đều không cụ bị ưu thế. Này ba đặc lạc mặc dù đã là chín châu cấp bậc cường giả rồi, nhưng hắn duy nhất thích phóng đi ra ngưng hình trang bị cũng chỉ có 7 vật mà thôi. Còn không phải là 6 trang. Chẳng qua là linh tán 7 vật. Tốt nhất một chính là hắn trong tay trọng hình lang nha bổng rồi. Là một việc tông sư cấp ngưng hình trang bị. Mà trên người những khác 6 vật che cổ thậm chí còn có cao cấp ngưng hình quyển trục cùng trung cấp ngưng hình quyển trục tồn tại. Cấp đại sư cũng chỉ có 2 kiện mà thôi. Nhìn qua rất dọa người, nhưng trên thực tế, bọn họ đối với ba đặc lạc tăng phúc cũng không thế nào khổng lồ. Ngươi là ai? Ba đặc lạc chợt quát một tiếng. Đối mặt thiên ký ánh tượng, hắn vừa không phải người ngu, làm sao có thể trực tiếp xông qua. Thiên ký ánh tượng đã để cho hắn hoàn toàn chợt Chu Duy Thanh thời gian kỷ. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng, vô song doanh doanh trưởng Chu Duy Thanh. Nhớ kỹ tên của ta. Trong mắt tản ra lành lạnh sát ý. Đối phương không đến. Chu Duy Thanh nhưng chủ động hướng ba đặc lạc vọt tới. Vào lúc này, hắn Long Ma Cấm đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Tùy thời có thể thuấn phát. Tuyệt sẽ không hướng về phía trước lần đối mặt Hàn Thiên Hữu lúc sau như vậy bị dễ dàng cắt đứt. Ba đặc lạc trong mắt hung quang chợt lóe. Hắn dù sao cũng là Tấn Lang Sư đoàn đoàn trưởng. Vào lúc này, hắn hung tính đã bị hoàn toàn kích phát ra. Thúc dục dưới háng màu vàng chiến lang, thì hướng Chu Duy Thanh tiến lên đón. Mà lúc này đây, lúc trước đi theo ở ba đặc lạc phía sau cái kia chút ít Tấn Lang Sư đoàn các sĩ quan nhưng gặp được phiền toái. Ba đặc lạc một người một con ngựa bình, dường như vọt tới Chu Duy Thanh trước mặt. Nhưng là, ngay tại hắn mới đó vừa xông qua không lâu, khoảng cách vô song doanh chiến trận 150 mã địa phương, vừa lúc nhìn vào Tấn Lang Sư đoàn các sĩ quan, cũng là lang mất vó trước. Mọi người rơi xuống vào đã sớm chuẩn bị xong hào trong khe. Có Lâm Thiên Ngao như vậy thổ thuộc tính Thiên Châu Sư ở. Mở một cái rộng rãi chiến hào tuyệt không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Huống chi còn có hơn ngàn tên vô song doanh binh lính trợ thủ. Chu Duy Thanh lựa chọn ở chỗ này dàn trận tự nhiên cũng là cái nguyên nhân này. Mà Tấn Lang Sư đoàn mắt thấy mai người còn ít như vậy, tự nhiên sẽ không phân tán binh lực, mà là lựa chọn chính diện đột kích rồi. Chiến hào độ rộng chừng 30 thước. Cho dù chiến lang toát ra lực cường thịnh trở lại cũng không thể năng nhảy đích quá khứ. Độ sâu cũng là bình thường. Còn 6 mễ mà thôi. Nhưng là ở nơi này 6 mét sâu hào trong khe lại có rất nhiều thứ. Thí dụ như từng nhánh trường mâu tiêm đoan hướng về phía trước tạo thành nhọn hoắt. Còn có dưới đáy đã sớm chuẩn bị xong lưu hoàng. Cỏ khô, dầu hỏa đợi vô số dễ dàng đốt vật chất. Hơn 100 tên quan quân cũng là Thiên Châu Sư. Trung đội trưởng đại khái là 2 châu đến 3 châu tu vi. Doanh trưởng còn lại là 4 tới 5 châu tu vi. Đáng tiếc, bọn họ có ngưng hình trang bị nhưng cũng không nhiều. Này hơn 100 người vì ngăn cản chính diện cung tên, là xếp thành một hàng khởi xướng nhìn phong. Bằng vào thiên lực của bọn hắn đến ngăn trở mũi tên. Vì vậy, khi bọn hắn vọt tới chiến hào nơi này lúc sau, núp phía dưới số ít mấy người chỉ cần dễ dàng ngăn chặn ban. Bấy dập uy lực thì lập tức phát huy rồi đi ra. Này hơn 100 người gần như là cùng một thời gian bị giết trong đó. Chu Duy Thanh sở dĩ đặt ba đặc lạc tới đây. Đó là bởi vì lấy ba đặc lạc loại này sư đoàn trưởng thực lực. Hắn lâm vào hào trong khe căn bản không có gì dùng. Ngược lại có thể có trợ giúp thủ hạ khác. Còn không bằng chính diện ứng chiến tăng lên mấy phe tinh thần. Hoa Phong đã sớm tính toán tốt lắm khoảng cách. Mắt nhìn đối phương sắp xông vào bẫy dập một khắc kia. Mệnh lệnh của hắn cũng đã hạ. 36 tên hỏa thuộc tính Ý Châu Sư đã sớm chuẩn bị xong hợp kim Titan mang vào bạo liệt hỏa tiễn điện xạ ra. Bọn họ bởi vì không có ngưng hình trang bị như vậy vây quanh Ý Châu tiến hành kỹ năng phóng thích. Vì vậy, bạo liệt hỏa cầu là biết cháy thái hợp kim tiến. Đây cũng là tại sao bấy dập thiết trí ở 150 mã vị trí mà không phải xa hơn nguyên nhân. 150 mã là bọn hắn hỏa tiễn hữu hiệu phóng ra khoảng cách. Các sĩ quan chiến lang phẩm chất là tương đối cao. Vì vậy, khi bọn họ ngã vào bấy dập lúc sau, đã ở làm hết sức vẫn duy trì thăng bằng. Bọn họ có bền bỉ da lông. Nhưng là, cho dù da lông lại bền bỉ một chút, rồi không chịu nổi lúc trước hết tốc lực thế xông đều mang đến lực lượng A. Trong lúc nhất thời, trong cảm bấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mặc dù những thứ kia tấn lang sư đoàn các sĩ quan bị thương là không nhiều, nhưng bọn hắn chiến lang cũng đều nhận lấy tương đối không nhẹ thương tổn. Phần lớn lại càng trực tiếp bị mất mạng ở bén nhọn trường mâu dưới. Có thậm chí ở đụng vào bấy dập lúc sau, cũng đã gân gãy cốt chặt đứt. Trễ, những quân quan này cũng là cửu kinh xa tràng rồi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đà kích, bọn họ rồi chẳng quan tâm lại đi viện binh cứu mình chiến lang. Ai cũng biết, tiếp tục lưu lại này trong cảm bấy tuyệt sẽ không dễ chịu. Không nói trước địch nhân như thế nào, người mình lập tức sẽ phải xông lại rồi. Tốc độ nhanh như vậy, căn bản là ức chế không được. Một khi lại nện xuống coi như là Thiên Châu Sư chỉ sợ cũng có chút chịu không nổi. Nhưng vừa lúc đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu 36 bạo liệt hỏa tiễn đã chính xác bắn vào trong cảm bẫy. Nương theo liên tiếp nổ vang, ngọn lửa chợt phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Trong cảm bẫy chuẩn bị tài liệu quá đầy đủ. Nhất là lửa kia mỡ cùng lưu hoàng tụ cùng một chỗ hiệu quả. Lại càng ra tốc thiêu đốt. Ở bảo liệt hỏa cầu đốt. Oanh một chút. Cao gần 7-8 thước hỏa tường theo kia trong cảm bấy phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Tốc độ nhanh quan quân vẫn tới kịp lao ra. Nhưng là có số ít tốc độ chậm rãi. Hoặc là bị bạo liệt hỏa tiễn trực tiếp trúng mục tiêu đập phá trở về. Hoặc là chính là dưới chăn mặt chợt dâng lên tới ngọn lửa cắn nuốt. Doanh trưởng cấp bậc chính là Thiên Châu Sư vẫn có thể bằng vào đột phá đến thiên thần lực đích thiên lực nhập vào cơ thể ra bảo vệ thân thể. Nhưng là những thứ kia trung đội trưởng cấp bậc chính là sẽ không tốt như vậy mạng rồi. Thiên lực của bọn hắn còn xa không đủ để bảo vệ thân thể. Bởi vì cái gọi là tàn nhẫn vô tình. Kia hơn 100 tấn lang sư đoàn quan quân cơ hồ trong nháy mắt thì bị cắn nuốt rớt hơn 20 cái. Coi như là những thứ kia còn sống, rồi cơ hồ cũng đều mất đi bọn họ chiến lang. Này một mồi lửa đặt thật sự quá tinh túy rồi. Mà kế sách này cũng không phải là Chu Duy Thanh xuất, mà là tới từ ở một nơi. So với hèn mọn, ai có thể so với đi qua vị này thần nhãn vô lại đây? Cái thanh này hỏa tác dụng cũng không phải là vì sát thương địch nhân, mà là vì để cho những quân quan kia chiến lang chết thông thấu. Đối với Tấn Lang sư đoàn nhìn gấm phương thức, đã sớm đang lúc mọi người như đã đoán trước. Vì ngăn cản bọn họ cung tên, địch nhân nhất định sẽ trô lửa như vậy. Cũng có cái thanh này hỏa. Những thực lực này mạnh nhất quan quân thì mất đi bọn họ có lợi nhất tốc độ. Hơn nữa, này bấy dập cổng thêm hỏa tường, rồi lệnh phía sau theo kịp Tấn Lang sư đoàn lang kỵ binh nhóm sẽ phải chịu thật lớn trở ngại. Rộng chừng 30 thước bấy dập chiến lang nhìn không qua, bọn họ chỉ có thể đi nhiễu được. Cái này cho Vô Song Doanh bọn lính rút lui thời gian, triệt thoái phía sau. Hoa Phong ra lệnh không chút lựa chọn hạ đạt, mà mệnh lệnh của hắn ở bên trong lại cũng không bao gồm kia hơn 80 tên đặc chủng trung đội cung tiến thủ nhóm. Lúc trước bọn họ luôn luôn ở nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này chính là bộc phát thời cơ tốt. Bọn họ chẳng những phải chịu trách nhiệm đánh lén đối phương quan quân, đồng thời cũng phải vì các bản thân mến cản ở phía sau. Vô Song Doanh không có trang bị bao nhiêu chiến mã, nhưng là chạy tốc độ của bọn họ cũng là tương đối kinh người. Nương theo Hoa Phong một tiếng rút lui, những người này không chút lựa chọn quay đầu thì chạy. Chạy thẳng tới sườn núi hang ổ phương hướng phóng đi. Mà Thiên Cung Doanh bảy đại thần tiến thủ thì mang theo đặc chủng Doanh lặng lặng cùng đợi. Bọn họ cũng không vội vu rút lui, bởi vì bọn họ dưới háng cũng có chiến mã. Mặc dù không hoàn toàn là ma ruột mã, nhưng rút lui thời điểm tốc độ tự nhiên muốn nhanh đến nhiều. Hỏa tường cộng thêm bấy dập, không thể nghi ngờ làm rối loạn Tấn Lang sư đoàn xung phong. Rồi lệnh cấp tốc đánh sâu vào bọn họ xảy ra nhất định hỗn loạn. Ít nhất lại có mười mấy tên lang kỵ binh bởi vì theo vào tốc độ quá nhanh xông vào trong cạm bẫy. Bọn họ cũng không có các sĩ quan thực lực như vậy, rơi xuống như vậy bấy dập. Đối với bình thường lang kỵ binh mà nói thì là có tính chất hủy diệt tai nạn. Ba đặc lạc lúc này đã tương đương với bị sau lưng hỏa tường tách rời ra, mà đang ở lửa kia tường dâng lên lúc sau, hắn và Chu Duy Thanh ở giữa chiến đấu cũng đã chân chính triển khai. Chu Duy Thanh lao thẳng tới ba đặc lạc, người trên không trung. Hắn làm ra một cái lệnh ba đặc lạc không giải thích được động tác, bằng vào đùi phải lực lượng, Chu Duy Thanh là nhảy lên thật cao. Nhưng là ba đặc lạc ở trong tay hắn nhưng không nhìn tới bất kỳ vũ khí nào. Ngược lại là Chu Duy Thanh đùi phải nhằm thẳng vào đầu chém. Mặc dù Chu Duy Thanh học tập lục tuyệt đế quân sáu tuyệt khống kỹ đã có không ngắn một thời gian ngắn rồi, nhưng này sáu tuyệt khống kỹ mong muốn chân chính phát huy ra uy lực cường đại còn cần tu vi của hắn tăng lên tới cao hơn tầng thứ mà thôi. Vì vậy, ở trong thực chiến, hắn phương thức chiến đấu cùng trước kia cũng không có quá lớn khác nhau. Chẳng qua là nhìn thiên lực khống chế càng thêm vi diệu rồi. Tuyệt sẽ không lãng phí một tia thiên lực. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn lại dám dùng chân tới công kích ta. Đây chính là ba đặc lạc lúc này ý nghĩ trong lòng. Phải biết rằng, trong tay của hắn chuôi này lang nha bổng dài đến 2 thước 2. Thô nhất địa phương so với hắn bắp đùi của mình còn muốn thô hơn mấy vòng. Phía trên mang vào hung ác ngoan rét lạnh nhọn hoắt, coi như là một khối lớn gang cũng muốn bị hắn từ đó cắt đứt. Huống chi Chu Duy Thanh chẳng qua là thân thể mà thôi. Chương 146 một mình đấu ba đặc lạc hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Mà lúc này ở khoảng cách gần, Ba Đạt Lạc cũng đã thấy được Chu Duy Thanh trên cổ tay bốn thiên châu. Hắn thấy ở trong lòng tràn đầy xấu hổ. Chính mình đường đường thượng vị thiên tôn, lại bị một cái còn bốn châu tu vi hạ vị thiên tôn hù đến rồi. Tiểu tử này kia thiên ký ánh tượng đoán chừng là giả dối. Bốn châu tu vi làm sao có thể có ngày thần cấp cường giả người mới có thể có kỹ năng đây. Mà hắn chỗ kiến chiến lang xuất hiện run sợ, bị hắn quy tội Chu Duy Thanh tà ma biến thả ra hơi thở. Hắn hiện tại duy nhất nghi ngờ chính là chẳng lẽ thiên tà giáo cùng Trung Thiên Đế Quốc hợp tác. Có thể coi là như vậy, ngũ đại thánh địa không phải cũng không cho tham gia chiến tranh sao? Bọn họ đây là vi phạm thánh địa ở giữa quy tắc á. Những ý niệm này ở Ba Đạt Lạc trong lòng cũng đều chỉ là một cách thoáng mà qua mà thôi. Chu Duy Thanh đã đến trước mắt, lệnh hắn không có quá nhiều tự hỏi thời gian. Trong mắt mang theo tàn nhẫn quang mang. Trong tay kia khổng lồ lang nha bổng đã quét ngang ra. Hơn nữa vào lúc này, hắn còn cho mình phóng ra một cái thì huyết tiết kiệm năng lượng. Lệnh bản thân mình thì hết sức mạnh mẽ lực lượng lần nữa bạo tăng. Ba Đạt Lạc có thể được chọn chúng đến Tuyết Thần Sơn tiếp nhận chỉ dẫn kia tuyệt không phải là may mắn. Không chỉ là bởi vì hắn thân là lang nhân tộc người thừa kế, hơn nữa, hắn ý châu chính là hắc ám thuộc tính. Vạn thú đế quốc ở ngưng hình phương diện mặc dù không được, nhưng ở thác ấm phương diện lại có may mắn ưu thế. Có vạn thú thiên đường tồn tại. Mỗi một tên vạn thú đế quốc đẳng cấp cao thiên châu sư cũng có thể thác ấm đến tương đối khá kỹ năng. Ba Đạt Lạc khinh thị Chu Duy Thanh, cho nên mới chẳng qua là thả ra rồi chính mình năm đó thác ấm đến thứ một cái kỹ năng thị huyết mà thôi. Cách này thì huyết kỹ năng theo hắn tu vi tăng lên rồi đến 9 châu tầng thứ. Có thể trong nháy mắt bảo tăng lực lượng của hắn cùng sát ý. Mắt thấy Chu Duy Thanh lăng không bổ xuống chân. Ở Ba Đạt Lạc xem ra, nếu như Chu Duy Thanh không có những khác kỹ năng biến hóa lời mà nói, chỉ hội bị hắn này lang nha bổng trong nháy mắt hủy diệt. Mà hắn cũng đã chuẩn bị xong những khác kỹ năng. Một khi song phương tiếp xúc, Chu Duy Thanh thả ra rồi hậu thủ. Như vậy, cái kia chút ít cường đại hắc ám kỹ năng lập tức không chút lựa chọn thích phóng đi ra, cho Chu Duy Thanh mang đến mạnh nhất đả kích. Tranh thủ một chút chết ngay lập tức trước mắt cái tiểu tử này. Sau đó lại đi xông vào trận địa địch có báo thù. Ba Đạt Lạc tính toán là đánh không sai. Phán đoán của hắn cũng không có sai. Chu Duy Thanh đúng là có hậu thủ. Đáng tiếc, này hậu thủ lại cũng không là hắn theo dự liệu cái kia dạng. Màu đỏ tím nước xoáy không biết lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện tại Ba Đạt Lạc hướng trên đỉnh đầu rồi. Khi kia màu đỏ tím quang mang nhuộm đẫm đến trên người hắn lúc sau, cũng chính là cái kia lang nha bổng sắp cùng Chu Duy Thanh đánh xuống đùi phải va chạm một khắc. Tiếp theo trong nháy mắt tuần, Ba Đạt Lạc thì ngốc trệ. Bởi vì hắn hoảng sợ thấy của mình lang nha bổng thế nhưng biến mất. Không chỉ là lang nha bổng, trên người hắn tất cả ngưng hình trang bị, còn có hắn đã chuẩn bị xong cường đại kỹ năng, trong nháy mắt này thế nhưng cũng đều cùng hắn mất đi liên lạc. Bất luận là co nào cường đại thiên châu sư, đột nhiên gặp phải như thế chuyện bất khả tư nghị, tâm tình lên đã sẽ phải chịu khổng lồ ảnh hưởng, dại ra là không thể tránh khỏi. Mà hết thảy tất cả nhưng đã sớm ở Chu Duy Thanh nằm trong dự liệu. Hắn đùi phải tự nhiên là không có chút nào giữ lại phách chạm xuống. Ba Đặc Lạc không hổ là kinh nghiệm chiến trận, ở giải ra lúc sau, hắn cũng đã cảm thấy không đúng. Vào lúc này, nếu như hắn lại làm phản ứng gì cũng đã không còn kịp rồi. Hoàn toàn là theo bản năng. Hai cánh tay toàn lực hướng về phía trước nhấc lên nói chuyện mất đi ngưng hình cùng thác ấm trang bị. Nhưng thiên lực của hắn còn đang. Mạnh mẽ đích thiên lực ba động ở trong nháy mắt toàn diện bộc phát ra. Đem hai cánh tay của hắn cũng đều nhuộm đấm thành màu trắng. Hơn nữa lại hiện ra thập tự chữ thập hình dáng chiếc hướng Chu Duy Thanh đùi phải. Trong ầm ầm nổ vang, Chu Duy Thanh thân thể bắn ngược dựng lên. Mà Ba Đặc Lạc cả người cũng là kịch liệt hoảng động liếu nhất hạ. Hắn thậm chí nghe được chính mình hai cánh tay xương cốt có phát ra khanh khách thanh. Mặc dù bằng vào mạnh mẽ đích thiên lực, hai cánh tay của hắn cũng không có bị Chu Duy Thanh này một chân chém đứt. Nhưng là Chu Duy Thanh tà ma đùi phải ở phóng thích tà ma biến trạng thái sau đều bộc phát ra kinh khủng lực lượng vẫn là làm hắn hai cánh tay đau nhức. Hơn nữa, cổ lực lượng kia còn ngay tiếp theo lọt vào rồi hắn chỗ kín kim lang trong cơ thể. Này kim sắc chiến lang tứ chi mềm nhũn, suýt nữa bổ nhào ngã xuống đất. Kể từ khi Chu Duy Thanh xông lên một khắc kia, này kim sắc chiến lang thì đã hoàn toàn mất đi thường ngày uy phong. Nó thậm chí không dám hướng Chu Duy Thanh chủ động phóng. Nó mới là bất quá mới vừa đến tôn cấp mà thôi. Chu Duy Thanh trên người phát tán xuất hơi thở liền ngân hoàng thiên chuẩn cường đại như vậy đích thiên thú đều có thể ảnh hưởng đến. Thì lại càng không cần phải nói là nó. Này kim sắc chiến lang liền thường ngày ba thành lực chiến đấu cũng đều thích không thả ra được. Ngay tại Ba Đặc Lạc kinh hãi không khỏi. Không rõ tại sao của mình ngưng hình. Thác ấm năng lực xem toàn bộ biến mất lúc sau. Hắn đột nhiên cảm giác được trên cánh tay của mình có chút là lạ. Lúc này, hắn hộ thể đích thiên lực cơ hồ đều bị Chu Duy Thanh kia đùi phải bị phá vỡ. Nay cảm giác kỳ dị mới vừa xuất hiện, hắn liền ngẩng đầu nhìn lại. Một viên lóng lánh màu lam, màu đen, màu xám cho. Ba loại kỳ dị sắc thái hạt châu thì như vậy dính vào rồi trên cánh tay của hắn. Khi hắn thấy nó lúc sau, vừa lúc rồi thấy rõ ràng chính mình hộ thể đích thiên lực cuối cùng một tầng bị này cái hạt châu kỳ dị hóa tan ra một cái lỗ nhỏ, mà mai hạt châu thì như vậy chui đi vào. Ba Đặc Lạc ngưu cánh không phải hàn thiên hữu. Hơn nữa, hắn rồi còn không có thể nghiệm đến ám ma tà thần lôi uy lực. Tự nhiên không thể nào đi tráng sĩ đứt cổ tay. Kịch liệt nổ vang vang rồi toàn bộ chiến trường. Cho dù là ngọn lửa bên kia lang kỵ binh nhóm cũng đều thấy rõ ràng bên này dâng lên một cổ ba màu hỗn hợp quang mang. Ba Đặc Lạc cả người bị ám ma tà thần lôi đột nhiên xuất hiện bộc phát tạc theo kim lang lưng bổn văn do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp lên bay ngược ra. Nhưng này nổ tung cũng không có mang cho hắn đau đớn. Mang đến chẳng qua là lủi người trong xương tủy lạnh như băng. Ám ma tà thần lôi là một loại bá đạo nhất mơ lôi. Nó ở nổ tung sau đều sinh ra năng lượng chỉ hội nha không gian xâm nhập kẻ địch trong cơ thể con người. Nếu như đổi người bình thường hoặc là tu vi yếu hơn, kém hơn Chu Duy Thanh đối thủ. Chẳng qua là ở nổ tung trong quá trình cái kia phân xâm nhập cũng đủ để làm đối thủ hóa thành ô nước rồi. Nhưng này ba đặc lạc dù sao cũng là chín châu tu vi cường giả. Kinh mạch của hắn nhận được hơn 30 cấp đích thiên lực cải thiện đi qua. So với người bình thường không biết đòi hỏi bền bỉ gấp bao nhiêu lần. Vì vậy, ám ma tà thần lôi có ẩn chứa tam trọng kịch độc tự nhiên cũng chỉ có thể tùy theo lan tràn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cơ Linh Linh dùng mình một cái. Lúc này ba đặc lạc thật sự cảm giác được sợ hãi rồi. Không chút lựa chọn hướng Chu Duy Thanh phương hướng trào ra một quyền. Nồng đậm đích thiên lực trên không trung phát ra một tiếng không khí áp xúc đều sinh ra nổ đùng. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chu Duy Thanh đang ở hơn 20 mã ngoài. Cũng đều cảm thấy một cổ mạnh mẽ vô cùng lực đánh vào. Giữa hai người đích thiên lực tu vi ngưu cánh xê xích thật lớn. Coi như là lúc này Chu Duy Thanh thả ra âm dương cử linh trưởng. Thông qua thần sư cấp ngưng hình trang bị cùng ngưng hình hộ thể thần quang đối chiến một kích kia làm chưa chắc năng lấy lòng. Nhưng là hắn hiện tại cần đi đối chiến sao? Thân là thần nhãn vô lại đệ tử, hắn là tuyệt sẽ không vờ ngớ ngẩn. Màu bạc quang mang chợt lóe vừa hiện. Sau trong nháy mắt Chu Duy Thanh cũng đã xuất hiện tại rồi mặt bên 10 mã ngoài đi đặc biệt xiết một quyền kia tự nhiên là đánh hụt rồi. Khi hắn nhớ lần nữa công kích lúc sau. Trong cơ thể kia lạnh lẽo cảm giác nhưng chợt bộc phát ra. Trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Làm hắn không dám lại tiếp tục phát động công kích. Hắn làm sao có thể biết ám ma tà thần lôi là vật gì? Nhưng là lại có thể cảm giác được tánh mạng của mình đều đụng phải uy hiếp. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kêu lên kim sắc chiến lang. Vọt người mà lên. Chỉ bất quá. Hắn nhưng không có lại hướng Chu Duy Thanh xông qua mà là quay đầu thì chạy. Chu Duy Thanh cho cảm giác của hắn chỉ có một. Đó chính là tà môn. Không sai. Chính là tà môn. Quá tà môn rồi. Một cách bất quá khu khu bốn châu tu vi thiên châu sư thế nhưng có thể làm hắn bị thương. Hơn nữa cái kia lực lượng rồi thật là bá đạo đi. Cho dù hắn có tà ma biến. Nhưng là giữa hai người đích thiên lực chênh lệch rồi vẫn là khổng lồ. Dưới tình huống như vậy hắn lại có thể bằng vào lực lượng phối hợp kỹ năng làm chính mình bị thương. Ba đặc lạc đã cảm thấy không ổn. Lúc trước sau lưng hỏa tường hắn đã thấy được. Thân là một gã người chỉ huy. Chính mình binh sĩ bị hoàn toàn tách ra. Cảm giác như vậy để cho hắn cảm thấy hết sức không tốt. Nếu như vào lúc này tái xuất hiện cái gì cường giả, rất có thể hắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục rồi. Vì vậy, ba đặc lạc không chút lựa chọn thay đổi lang đầu thì chạy. Ai nói thú nhân thì nhất định không có đầu óc rồi. Làm sinh tử thể diện coi là thứ gì? Nhìn ba đặc lạc xoay người muốn chạy. Chu Duy Thanh nhưng không có truy kích. Lúc này hắn đã ở khẽ thở hào hển. Chỗ ngực một lát phiền muộn. Khí huyết cuồn cuộn suýt nữa hộp máu. Mới vừa rồi hắn một kích kia nhìn qua hết sức đơn giản. Nhưng hao phí hắn đại lượng tâm lực. Hơn nữa. Song phương đích thiên lực tu vi chênh lệch quá lớn. Cho dù là hắn ở tà ma biến trạng thái hạ đùi phải phách chạm. Kia lực phản chấn cũng làm cho hắn bị thương. May là. Mục đích của hắn chẳng qua là dùng ám ma tà thần lôi đi âm đối thủ. Mà không phải chân tránh đánh nhau chết sống. Nếu không bốn châu đối với chín châu. Hắn có thể nói là không có bất kỳ cơ hội. Ba đặc lạc cũng không phải là thua ở rồi trên thực lực. mà là chiến thuật cùng khinh địch đưa đến trước mắt một màn này. Hắn là cho đến tận này thứ nhất toàn diện nhận chịu ám ma tà thần lôi uy lực Thiên Châu Sư. Theo thực chiến là không gãy gia tăng Chu Duy Thanh ở trên chiến trường kinh nghiệm rồi, so với trước kia đòi hỏi hơn rất nhiều rồi. Nhất là ở đối mặt so với mình mạnh địch nhân, hắn lại càng là có thêm chính hắn một bộ thủ đoạn. Chu Duy Thanh rất rõ ràng ưu thế của mình ở địa phương nào, vậy thì đi xuất kỳ bất ý. Hắn vô cùng nhiều năng lực cũng là vượt qua Thiên Châu Sư thường quy nhận chi. Thí dụ như hắn tà ma biến, còn có cái kia các nhìn ma đùi phải, ám ma tà thần lôi cũng là như thế. Chu Duy Thanh hiểu được. Giống như đối phương loại này chín châu cấp bậc cường giả. Hơn nữa lại kinh nghiệm chiến trận. Một khi để cho hắn thăm dò rõ ràng con đường của mình tính ra. Như vậy, mình là chút nào không có cơ hội. Còn đem ưu thế của mình lợi dụng đến mức tận cùng. Ở vừa bắt đầu thì phát ra mạnh nhất công kích. Mới có thể bị thương đến đối phương. Bất quá, liền Chu Duy Thanh mình cũng không nghĩ tới. Khi hắn phóng thích tà ma biến cùng thiên ký ám tượng lúc sau cũng đã dọa sợ đối thủ. Lệnh ba đặc lạc đối với phán đoán của hắn xuất hiện một chút chỗ nhầm lẫn. Hơn nữa long ma cấm hiệu quả thật sự là quá bá đạo rồi, quả nhiên là sơ công thành làm đối phương ăn giảm nhiều. Thật ra thì Chu Duy Thanh kế hoạch là không có sai. Nhưng hắn quên một chút. Hắn từng đối mặt vị kia thiên vương cấp Hàn Thiên Hữu có thể đi xuất thân từ thánh địa thiên vương cấp. Trước mắt vị này lang nhân tộc sư đoàn trưởng ba đặc lạc ở đối với hắn năng lực phán đoán lên. Có thể nào cùng thông qua trầm tiểu ma đã hiểu rõ đi qua một chút Hàn Thiên Hữu so sánh đây. Vừa lên tới Chu Duy Thanh thì là tuyệt đối lực lượng cộng thêm long ma cấm. Ám ma tà thần lôi cường lực áp chế. Chỉ cần không phải có đầy đủ chuẩn bị. Hoặc là đối với hắn có đầy đủ biết đối thủ. Nhớ không mắc mưu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói trực tính một chút chính là. Ba đặc lạc mang theo điên cuồng khí thế xông lên. Lại bị Chu Duy Thanh lợi dụng khinh địch chui chỗ trống. Lấy đột khắc hướng tới. Chương 147 vô song không quân thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh cùng ba đặc lạc ở giữa chiến đấu trong thời gian ngắn cũng đã kết thúc. Ở tuyệt đại đa số mắt người ở bên trong. Bọn họ nhìn qua chẳng qua là Chu Duy Thanh chân phải một cái chiến phủ kiểu trọng phách. Sau đó thì bắn ngược dựng lên. Mà ba đặc lạc ở sau một khắc liền từ kim sắc chiến lang trên lưng bị tạt bay. Chờ hắn tung mình lúc thức dậy. Lập tức cưới chiến lang thì chạy. Trong đó phát sinh chi tiết là không có mấy người nhìn qua. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Chu Duy Thanh thắng. Ở các chiến sĩ trong mắt. Chủ tướng của mình qua trong giây lát thì chiến thắng địch nhân chủ tướng. Đây là đối với tinh thần tốt nhất tăng lên. Trong lúc nhất thời, vũ tiến như bay hoàng, lướt qua hỏa tường, không ngừng vứt sái ra.